Kiếm đạo độc thần, chương 3123. Cổ kiếm minh, hạ, góc truyện audio.com. Làm không lưu luôn bình tĩnh nay thất thố như vậy đủ thấy Sở Mộ khiến gã giật mình cỡ nào. Phòng Vô Ngân, Hạ Vĩnh Tầm, Lôi Bá, Vương Tôn ánh mắt nóng bỏng nhìn Sở Mộ chằm chằm, ngó bộ dạng như muốn nhìn thấu hắn, xuyên qua mọi bí mật. Ta đột nhiên đánh lén, dù là người thực lực ngang bằng ta cũng khó thể đề phòng. Ngươi không chỉ tránh đi còn phản kích lại ngay. Vương Tôn kinh thán rằng, thực lực của ngươi tuyệt đối không phải nhất luyện bình thường. Vương Tôn không giỏi đánh ngay mặt nhưng có tạo nghệ sâu sắc về đạo ám sát, cường giả cùng đẳng cấp khi không cảnh giác đối mặt ám sát của gã thì 100% phải chết. Dù có đề phòng thì 8-9/10 cũng vẫn chết. Dù là cường giả thực lực cao hơn Vương Tôn một tiểu đẳng cấp khi chưa đề phòng sẽ bị gã giết. Vương Tôn đột nhiên đánh lén, không ai báo trước cho Sở Mộ biết, dù chỉ là thăm dò nên gã không dốc hết sức nhưng sức mạnh đủ để đối phó cường giả tuyệt thế nhất luyện. Nhưng Sở Mộ có thể nhanh chóng né tránh còn đánh trả ngay, thực lực đó đúng như Vương Tôn nói, không đơn giản là tuyệt thế nhất luyện bình thường. Phong Vô Ngân hỏi, Sở Mộ tu vi của ngươi thật sự chưa đến tuyệt thế sao? Không phải Phong Vô Ngân không tin mà vì thật sự không tưởng tượng nổi. Nhìn chung trên lịch sử Thâm Lam thế giới chưa từng xuất hiện tu luyện giả chưa gặp tuyệt thế đã có tuyệt thế. Dù là vài yêu nghiệt tung hoành vạn cổ cùng lắm khi là cực hạn thánh cấp có năng lực chạy thoát khỏi tay cường giả tuyệt thế nhất luyện sơ giai, chỉ bấy nhiêu đủ làm người giật mình ghi vào sử sách cường giả Thâm Lam thế giới. Sở Mộ biết mấy người này sẽ liên hợp với mình đối kháng Hoàng Đình, bằng vào một mình hắn thì đơn độc lực mỏng. Bị Phong Vô Ngân nghi ngờ Sở Mộ không tức giận, hắn tỏa ra hơi thở nguyên lực của mình, đó là tu vi thật sự của hắn. Cực độ cửu tinh, thật sự là chưa đột phá đến tuyệt thế nhất luyện. Vậy tại sao mạnh dữ vậy? Sở Mộ nói, tu vi nguyên lực của ta đến cực độ cửu tinh, ngoài ra tu vi thánh khu cũng đến cực độ cửu giai. Phong Vô Ngân khó hiểu hỏi, dù vậy chỉ khiến thực lực của ngươi vô địch thánh cấp không thể nào đến cường giả nhất luyện tuyệt thế được. Ha ha ha, yêu nghiệt luôn không thể đối xử theo lẽ thường. Lôi Bá cười nói, huống chi đây là yêu nghiệt có khí vận lớn. Mọi người đành nhận cách nói của Lôi Bá. Đúng vậy, từ xưa đến nay tu luyện giả có khí vận lớn miễn không chết giữa đường thì thành tựu không nhỏ, nhất là yêu nghiệt nghịch thiên có khí vận lớn. Phong Vô Ngân nói, vậy thì tình huống thực tế tốt hơn không lưu nói, ta đồng ý. Hạ Vĩnh Tầm gật gù. Ta cũng đồng ý, làm bạn với người có khí vận lớn ít nhiều gì sẽ được hưởng lây, bản thân mình không dễ chết, xác suất gặp kỳ ngộ cũng lên một chút. Tổng hợp lực lượng của bọn họ lại chưa chắc không thể ứng đối với Hoàng Đình. Trong Hoàng Đình có thập vương nhưng hiện tại là chiến vương cầm quyền, chín vương khác đều bế quan, không đến lúc bất đắc dĩ chiến vương sẽ không để chín vương khác xuất hiện. Vì điều này nghĩa là chiến vương cầm quyền thất bại, quyền lợi và địa vị trong Hoàng Đình sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, cực kỳ không tốt cho gã. Miễn chiến vương không ra tay thì bọn họ không sợ Hoàng Đình, lùi một bước dù gã có ra tay nếu bọn họ né từ xa, một mình chiến vương không đủ sức bắt chọn. Góc truyện audio.com, ồ, sống là có cơ hội, Vương Tôn nói, 3 năm trước Sở Mộ có thể giết 2 người chiến vô song, chiến vô danh của Hoàng Đình, hiện tại thực lực tăng tiến chắc đủ sức đối kháng cường giả đỉnh nhất luyện hoặc cực hạn nhất luyện. Vương Tôn đã tự tay thăm dò, bình luận thực lực của Sở Mộ như vậy. Những người khác hết sức đồng ý kết luận của Vương Tôn, Sở Mộ đành mặc nhận, hắn vốn định phát ra hơi thở nhị luyện đỉnh sơ giai nhưng mọi người đã nói vậy thì hắn tạm thời bỏ mặc. Không lưu nói, nếu không ai rút ra vậy chúng ta tổ thành liên minh đi, đồng lòng đối kháng Hoàng Đình. Phong Vô Ngân lên tiếng, ta đồng ý, nhưng muốn tổ thành liên minh cùng tiến lùi thì phải lập lời thề thiên đạo. Biểu tình là một chuyện, quen biết thì quen nhưng phải lập lời thề thiên đạo mới khiến người yên lòng được. Không thì khi đối diện ích lợi hay nguy hiểm sống chết, huynh đệ ruột còn trở mặt thành thù, phu thê ân ái mỗi người tự bay. Lôi Bá đề nghị, muốn liên minh phải có danh hiệu đối ứng. Không Lưu đề nghị, theo ta thấy chúng ta có thể tụ tập với nhau cùng đối kháng Hoàng Đình vì Sở Mộ lão đệ, tên của liên minh hãy để Sở Mộ lão đệ đặt đi. Phong Vô Ngân nhún vai không phản đối. Được thôi, Vương Tôn nói, không thành vấn đề, Hạ Vĩnh Tầm không có ý kiến. Bọn họ không muốn loại người ham muốn danh lợi, ai đặt tên không khác bao nhiêu. Đương nhiên nếu đổi thành người khác thực lực không bằng bọn họ đặt tên liên miên thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý, dù sao cường giả làm vua. Nhưng Sở Mộ thì khác, như Không Lưu đã nói, bọn họ tụ tập vì hắn, ở mặt nào đó bọn họ muốn mượn dùng khí vận lớn của hắn. Sở Mộ nói, vậy thì ta không khách sáo, thực lực thật sự của Sở Mộ có thể xếp hạng nhất trong nhóm người, nên hắn không từ chối. Sở Mộ ngẫm nghĩ rồi nói, liên minh, gọi là cổ kiếm minh đi, các vị thấy sao? Cổ Kiếm Minh, Sở Mộ xuất thân ban đầu là Cổ Kiếm Đại Lục, sau đó vào Cổ Thần Giới, cái tên này cũng xem như một loại ký thác. Phong Vô Ngân nói, Cổ Kiếm Minh, vậy thì đặt tên là Cổ Kiếm Minh đi. Phong Vô Ngân là kiếm tu, cái tên Cổ Kiếm Minh nghe cũng hay. Nếu Phong Vô Ngân không có ý kiến gì thì người khác cũng không phản đối, thế là cái tên của liên minh được quyết định như thế. Lời thề thiên đạo cực kỳ linh nghiệm, một khi làm trái bản thân sẽ bị phản thể, nhẹ thì nguyên thần, tinh thần bị tổn hại nặng, phải qua 80, 100 năm hay lâu hơn nữa mới bình phục được. Nặng thì chết ngay tại chỗ, nên tu luyện giả xem trọng lời thề, nhất là loại lời thề thiên đạo, không ai muốn làm trái. Mọi người lập lời thề thiên đạo tổ thành Cổ Kiếm Minh. Hiện Cổ Kiếm Minh không có minh chủ gì, chỉ xem như tổ chức bước đầu chưa đủ hoàn thiện. Ai làm chức minh chủ là vấn đề rất lớn, không liên quan gì danh lợi mà là minh chủ sẽ có quyền nói chuyện nặng ký trong liên minh, cũng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Mục đích bọn họ thành lập Cổ Kiếm Minh vì đối kháng Hoàng Đình, thất bại thì miễn bàn, nếu thành công liên minh sẽ giải tán, nên có chọn minh chủ hay không chẳng quan trọng. Cách chương.